và những điều tôi đã không làm với tài năng của mình. Philo có truyền đến bạn suy nghĩ nào khác về chuyện này nữa không? Đối tượng buồn bã rằng đáng lẽ tôi nên uống ít rượu hơn, bớt vinh váo vô bổ đi và vẽ nhiều hơn, rằng tác phẩm của tôi đang sắp chạm đến mọi người. Nhưng tôi lại không lúc nào tập trung vào việc vẽ. Bạn có tôn trọng ý kiến của Vilo không? Đối tượng thở dài thườn thượt. Phải, chúng tôi biết cậu ấy là lương tâm của chúng tôi. Vậy bạn nói gì với anh ấy? Tôi nói, chủ nhà trọ, lo việc của mình đi. Cậu cũng đã vui thú còn gì? Vilo là chủ nhà trọ. Phải, ở Hà Lan, gắn với hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận, xin được bổ sung. Bạn có cảm thấy như thế không phù hợp với Vilo không? Đối tượng hối hận. Không, không hẳn. Chúng tôi đều biết cậu ấy chấp nhận lỗ để giúp người nghèo trên phố, những người cần đồ ăn và chỗ trú chân. Cuộc đời của cậu ấy đã đem lại phúc lợi cho người khác. Tôi đoán là giao tiếp ngoại cảm khiến cho việc giữ vững những luận điểm chính của bạn trở nên khó khăn khi mà ai cũng biết sự thật toàn vẹn, đúng không? Phải, tất cả chúng tôi đều biết Vilo đang tiến bộ, khỉ thật. Bạn có bận lòng vì Vilo có thể đang tiến bộ nhanh hơn những người còn lại không? Có, chúng tôi đã rất vui. Sau đó đối tượng nhớ lại một kiếp sống khác cùng Vilo. Ở đó họ đã là hai anh em người Ấn Độ cùng nhau đi du lịch. Chuyện gì sẽ xảy ra với Vilo? Cậu ấy sẽ sớm tách khỏi chúng tôi, tất cả chúng tôi đều biết điều đó, để hội nhập với những người đã rời đi khác. Có bao nhiêu hồn đã rời khỏi nhóm ban đầu của bạn, Album? Ồ, hai người đã chuyển lên trên. Cuối cùng rồi chúng tôi sẽ bắt kịp họ, nhưng phải mất một thời gian nữa. Họ không biến mất, chúng tôi chỉ không thấy năng lượng của họ nhiều nữa thôi. Hãy kể cho tôi tên những người khác thuộc nhóm trực tiếp với bạn ngoài Vilo và Nokos. Đối tượng sáng bừng lên. Jubri và Trinian. Hai cậu này rất biết cách để vui vẻ. Tính cách đặc trưng rõ ràng nhất của nhóm của bạn là gì? Đối tượng hứng thú. Đó là phiêu lưu và hào hứng. Ở đây chúng tôi có một vài kiểu người tiên phong thực sự. Dupri thì vừa trải qua một kiếp sống cuồng nhiệt của một thuyền trưởng. Nokos là một thương gia giao dịch tự do. Chúng tôi sống đến mức trọn vẹn nhất của cuộc đời, bởi vì chúng tôi có tài trong việc đón nhận những gì cuộc sống trao tặng. Tôi đang nghe thấy rất nhiều sự tự hài lòng đấy, Album. Đối tượng phòng thủ. Và thế thì có gì là sai? Nhóm của chúng tôi đâu phải hình thành từ mấy bông hoa xấu hổ, ông biết đấy. Câu chuyện về kiếp trước của Trinian thì sao? Đối tượng phản ứng nồng nhiệt. Cậu ta là một ông giám mục, ông có tin được không? Thật đúng là đạo đức giả. Theo cách nào? Đúng là tự lừa bản thân. Nokos, Dubri và tôi bảo Trinian rằng lựa chọn trở thành một người của nhà thờ, trở thành người của nhà thờ của cậu ta chẳng liên quan gì tới thiện tâm, lòng từ thiện hay sự linh thiêng chút nào. Và hồn của Trinian thể hiện ra tinh thần nào để bảo vệ mình? Cậu ta bảo với chúng ta rằng cậu ta đem lại niềm an ủi cho nhiều người. Đáp lại thì bạn Nokos và Dubri nói gì với anh ấy? Rằng cậu ta đang mềm yếu đi. Nokos nói với cậu ta rằng cậu ta muốn có tiền. Nếu không thì cậu ta đã chỉ làm cha xứ cho rồi. Hà chúng phóc, và tôi cũng cho là như vậy. Ông có thể đoán được Dubri nghĩ gì về tất cả những thứ đó rồi đấy. Không, nói cho tôi đi. Rằng Trinian đã chọn một thành phố lớn với một thánh đường giàu có, đổ hàng đống tiền vào mấy cái túi béo ú của Trinian. Và bạn thì nói gì với Trinian? Ồ, tôi bị mấy bộ áo choàng lộng lẫy mà cậu ấy mặc hấp dẫn, màu đỏ tươi, loại vải tuyệt nhất, chiếc nhẫn giám mục mà cậu ta ưa thích và tất cả vàng bạc xung quanh. Tôi cũng nhắc tới cả mong muốn được tắm mình trong những lời nịnh nọt từ đám đứa con chiên của cậu ta. Trinian không thể giấu được chúng tôi chuyện gì. Cậu ta muốn một kiếp sống dễ dàng, nhàn hạ và no đủ.

cho những người trông nom thông tin về trí tưởng tượng, sức sáng tạo và sự khéo léo của chúng tôi. Và họ khích lệ chứ không phán xét chúng tôi. Các linh hồn ở tất cả các cấp độ đều tham gia vào một hoạt động quan trọng khác khi họ ở một mình. Họ có bổn phận dành thời gian để tập trung tâm trí vào việc giúp đỡ những người trên trái đất hoặc những thế giới vật chất khác, những người mà họ đã biết và quan tâm tới. Từ những gì tôi thu thập được, họ đi tới một không gian mà một số người gọi là nơi bảo vệ. Ở đây, họ bước vào một trường năng lượng màu xanh bạc, liên chiều và chiếu về phía khu vực địa lý mà họ lựa chọn. Tôi được kể cho rằng đây là bài học luyện tâm trí, giữ và tỏa ra năng lượng rung động tích cực để tạo ra một vùng lãnh thổ. Nghĩa là các linh hồn cưỡi trên những con sóng suy nghĩ của họ đến với những con người, công trình hay một vùng đất nào đó nhằm cố gắng củng cố hay tác động đến sự thay đổi. Chương 10. Linh hồn trung cấp. Một linh hồn chúng ta vượt qua cấp độ 2 để đạt tới trình độ phát triển trung cấp, hoạt động của cụm nhóm giảm số tương đối. Điều này không có nghĩa là chúng ta trở về với kiểu cách ly đã thấy ở linh hồn non trẻ. Nhưng linh hồn tiến hóa tới những cấp độ phát triển bậc trung ít gắn kết hơn với các nhóm sơ cấp vì họ đã đạt được độ trưởng thành và có đủ kinh nghiệm để hoạt động độc lập. Những linh hồn này cũng đã giảm sút cả số lần đầu thai. Với số các cấp độ 3 và 4, chúng ta cuối cùng cũng sẵn sàng cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Mối quan hệ giữa chúng ta và những người hướng dẫn giờ đây thay đổi từ thầy trò sang mối quan hệ đồng nghiệp cùng hợp tác. Bởi vì những người hướng dẫn cũ có thêm các học viên mới, nên giờ tới lượt chúng ta phát triển kỹ năng giảng dạy của mình. Cuối cùng, kỹ năng ấy sẽ giúp chúng ta đủ tiêu chuẩn để nhận trách nhiệm làm người hướng dẫn cho người khác. Tôi đã nói rằng những giai đoạn chuyển tiếp của cấp độ 2 và cấp độ 4 là những giai đoạn đặc biệt khó để chỉ ra mức độ phát triển của linh hồn. Ví dụ, một linh hồn ở cấp độ 4 bắt đầu hướng mình theo con đường tập huấn làm thầy cho cụm sơ cấp ngay từ khi vẫn còn ở cấp độ 3. Trong khi những đối tượng khác rõ ràng đang ở cấp độ 4 lại thấy mình không thích hợp để làm người hướng dẫn hiệu quả. Mặc dù đã ở trình độ đạo đức và đức hạnh bậc cao, các sinh linh đã đạt tới các cấp độ trưởng thành bậc trung rất khiêm tốn về thành tựu của mình. Tất nhiên mỗi trường hợp một khác, nhưng tôi để ý thấy ở giai đoạn này và trên đó có sự điềm tĩnh hơn. Tôi thấy lòng tin nhiều hơn là nghi ngờ đối với động cơ của những người khác ở cả cấp độ ý thức và tiềm thức. Những người này có một cái nhìn lạc quan, tràn đầy niềm tin về tương lai của nhân loại. Điều đó khích lệ những người xung quanh họ. Các câu hỏi của tôi dành cho linh hồn trưởng thành hơn, hướng tới những ý tưởng uyên thâm về mục đích và sự sáng tạo. Tôi thừa nhận mình có tận dụng những kiến thức cao siêu hơn mà các linh hồn này sở hữu để lấy được thông tin về tâm linh mà những người khác còn thiếu. Các câu hỏi của tôi dành cho linh hồn trưởng thành hơn, hướng tới những ý tưởng uyên thâm về mục đích và sự sáng tạo. Tôi thừa nhận mình có tận dụng những kiến thức cao siêu hơn mà các linh hồn này sở hữu để lấy được các thông tin về tâm linh mà những người khác còn thiếu. Có những bệnh nhân đã nói với tôi rằng họ cảm thấy thúc ép họ khá dữ dội nhằm lấy ra những ký ức tâm linh của họ, và tôi biết họ nói đúng. Các linh hồn phát triển cao hơn trên thế giới sở hữu một cái khả năng lĩnh hội đầy ấn tượng về kế hoạch cuộc đời của vạn vật. Tôi muốn học ở họ càng nhiều càng tốt. Trường hợp tiếp theo của tôi rơi vào phần trên của cấp độ phát triển thứ 3, chiếu ra năng lượng màu vàng, không còn chút sắc độ đỏ nhạt nào. Bệnh nhân này là một người đàn ông nhỏ bé, không có gì nổi bật, gần 50 tuổi. Khi chúng tôi gặp lại nhau, phong thái của ông đối với tôi nhã nhặn một cách trầm lặng và tôi đã nghĩ ông có vẻ hơi nghiêm nghị. Tôi cảm thấy thái độ thờ ơ khiêm nhường của ông dường như đã được nghiên cứu đôi chút, gần như là một lớp vỏ để che giấu những cảm xúc mãnh liệt. Nét đáng chú ý nhất ở ông là đôi mắt đen, buồn, và ánh mắt ông trở nên mãnh liệt hơn khi ông bắt đầu kể về bản thân một cách trực tiếp và đầy thuyết phục. Ông kể rằng mình làm việc cho một tổ chức từ thiện phân phát thức ăn cho người vô gia cư và rằng ông đã từng là nhà báo. Bệnh nhân này đã dẫn dắt khá xa xôi để nói chuyện với tôi về mối lo lắng của ông vì ông đang mất dần nhiệt huyết cho công việc của mình. Ông nói rằng ông đã mệt mỏi và muốn dành phần đời còn lại để sống yên lặng một mình. Nội dung buổi điều trị đầu tiên của ông xoay quanh các điểm sáng trong nhiều kiếp quá khứ để chúng tôi có thể đánh giá tốt hơn về hành trình phù hợp cho phần đời còn lại của ông ở kiếp này. Tôi bắt đầu bằng cách đưa đối tượng đi ngược trở lại thật nhanh qua một loạt các kiếp trước, bắt đầu từ kiếp đầu tiên là một người Cro-Magnon ở thời kỳ đồ đá khoảng 30 triệu năm về trước. Khi tiếp tục tiến thêm, tôi nhận thấy một kiểu hành vi đơn độc, kiên định, trái ngược với sự hòa nhập bộ lạc thông thường. Từ khoảng 3.000 năm tới 500 năm trước công nguyên, bệnh nhân của tôi đã sống một vài kiếp ở Trung Đông trong suốt thời kỳ trỗi dậy của những thành bang đầu tiên ở các nền văn hóa Sumer, Babylon và Ai Cập. Tuy nhiên, ngay cả trong các kiếp sống làm phụ nữ, đối tượng này cũng thường né tránh sự ràng buộc gia đình, bao gồm cả việc không có con. Khi là đàn ông, ông thể hiện sở thích sống du cư. Khi chúng tôi tiếp tới kiếp sống ở châu Âu trong thời kỳ tăm tối Dark Angel, tôi đã trở nên quen thuộc với một linh hồn nổi loạn chống lại những xã hội bạo tàn. Trong các kiếp sống của mình, đối tượng của tôi cố gắng để nâng đỡ mọi người khỏi nỗi sợ hãi, trong khi vẫn không liên kết với các bè phái đối lập, chịu đựng những gian khổ và rất nhiều thất bại. Ông tiếp tục là một người nay đây mai đó với nỗi ám ảnh về sự tự do di chuyển. Một số kiếp sống không quá hữu ích, nhưng trong suốt thế kỷ thứ 12, tôi thấy ông ở Trung Mỹ trong cơ thể một người Aztec, tổ chức một nhóm người anh điên chống lại sự áp bức của một linh mục cấp cao. Ông đã bị giết trong bối cảnh này như một kẻ ngoài luồng đích thực, trong khi cổ vũ cho một quan hệ bất bạo động giữa các bộ lạc vốn là kẻ thù của nhau. Ở thế kỷ thứ 14, linh hồn này là một người chép sử châu Âu, du hành trên con đường tơ lụa tới Cathay để tìm hiểu về các dân tộc ở châu Á, luôn sử dụng ngôn ngữ trôi chảy. Bệnh nhân của tôi chết ở châu Á là một ông già sống hạnh phúc trong một làng quê nghèo. Ở Nhật Bản, hồi đầu thế kỷ thứ 17, ông là thành viên của băng Bleeding Grand, những samurai đánh thuê độc lập và được nể trọng. Ở đoạn cuối của kiếp này, đối tượng của tôi sống ẩn dật khỏi các tướng quân thống lĩnh thời Tokugawa vì ông đã tư vấn chiến lược chiến đấu cho các đối thủ yếu hơn của họ. Thường xuyên là người ngoài cuộc, luôn luôn là người thám hiểm, tìm kiếm chân lý qua nhiều miền đất, linh hồn này liên tục tìm kiếm ý nghĩa thiết thực cho đời sống. Trong khi chìa tay giúp đỡ những người ông gặp dọc đường, tôi đã ngạc nhiên khi ông đột ngột xuất hiện trong vai trò vợ của một nông dân Mỹ ở vùng biên giới vào thế kỷ thứ 14. Người nông dân mất không lâu sau đám cưới của họ. Tôi được biết rằng đối tượng của tôi đã cố ý đầu thai thành quả phụ nuôi con, ràng buộc với một chút của cải như một bài tập trải nghiệm cảm giác ít di chuyển. Phần này trong buổi điều trị kết thúc, tôi biết mình đang làm việc với một linh hồn cao cấp hơn. Nhiều trải nghiệm hơn, thậm chí ông đã có cực kỳ nhiều kiếp mà chúng tôi không xem xét tới. Vì linh hồn này sắp đạt tới cấp độ thứ tư, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lần đầu ông xuất hiện trên trái đất đã là 70.000 năm về trước, thay vì một nửa lượng thời gian đó. Tuy nhiên, như tôi đã nói, không nhất thiết là các linh hồn phải có hàng trăm kiếp sống thể xác để có thể tiến bộ. Tôi đã từng có một bệnh nhân bước vào trạng thái hiểu biết cấp độ 3 chỉ sau 4.000 năm, rất xuất sắc. Tôi nói chuyện với bệnh nhân của mình về kiếp sống hiện nay của ông và các phương pháp học tập quen thuộc ở các kiếp trước. Ông kể rằng ông chưa bao giờ kết hôn, rằng nếp sống không bao giờ theo nề nếp xã hội và nếp sống của ông không theo nề nếp xã hội đó phù hợp với ông nhất. Tôi gợi ý một vài phương án thay thế để ông cân nhắc. Về cơ bản, tôi cảm thấy chính sự thiếu gần gũi với mọi người trong quá nhiều kiếp sống đang cản trở bước tiến của ông. Khi buổi điều trị này kết thúc, ông nóng lòng muốn khám phá thêm những nhận biết về thế giới linh hồn trong một buổi khác. Ngày hôm sau, khi ông đến, tôi đã đưa ông vào trạng thái siêu ý thức và chúng tôi tiếp tục. Trường hợp thứ 22. Tiến sĩ Newton hỏi, ở thế giới linh hồn, bạn được gọi tên là gì? Tôi được gọi là Nenthum. Nenthum, có linh hồn nào hiện đang ở quanh bạn không, hay chỉ có một mình? Tôi đang ở cùng hai người bạn đồng hành lâu năm của tôi. Tên họ là gì? Là Raoul và Senji. Và ba người các bạn có phải là thành viên của một nhóm tâm linh lớn hơn cùng hoạt động với nhau hay không? Đúng thế, nhưng giờ ba người chúng tôi chủ yếu là tự hoạt động thôi. Lúc này ba người các bạn đang làm gì? Chúng tôi đang thảo luận về những cách tốt nhất để giúp nhau trong các kiếp luân hồi của mình. Kể cho tôi nghe các bạn đã làm gì cho nhau nào. Tôi giúp Senji tha thứ cho bản thân vì các lỗi lầm cô ấy gây ra và trân trọng giá trị của bản thân. Cô ấy cần phải thôi việc lúc nào cũng hành xử như một bà mẹ khi ở trái đất đi. Cô ấy hỗ trợ bạn thế nào? Giúp tôi nhận ra mình thiếu cảm giác thân thuộc. Hãy cho tôi một ví dụ về những hành động của Senji khi giúp bạn trong vấn đề này. À, cô ấy là vợ tôi lúc ở Nhật khi chuỗi ngày chinh chiến của tôi kết thúc. Raoul thì thích được kết cặp với Senji, còn tôi thì thường có một mình. Còn Raoul thì sao? Hai bạn giúp đỡ nhau thế nào? Tôi giúp anh ấy kiên nhẫn và anh ấy giúp tôi cải thiện xu hướng trốn tránh cuộc sống xã hội. Có phải lúc nào các bạn cũng là hai người đàn ông và một phụ nữ trong các kiếp sống trên trái đất không? Không, chúng tôi có thể thay đổi và có thay đổi, nhưng như thế này là khiến chúng tôi thoải mái nhất. Vì sao ba người các bạn lại hoạt động độc lập với phần còn lại của nhóm tâm linh? Ồ, chúng tôi có gặp họ ở đây, một số người không tiến lên cùng chúng tôi, một số khác thì đi trước rồi. Bạn có người hướng dẫn hay vị thầy nào không? Có, bà ấy là Isis. Nghe có vẻ là bạn rất kính trọng bà ấy, bạn giao thiệp tốt với Isis chứ? Có chứ, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có bất đồng nào. Lĩnh vực mâu thuẫn chính giữa hai người các bạn là gì? Bà ấy không đầu thai nhiều và tôi nói với bà rằng bà nên tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện hiện tại trên trái đất nhiều hơn nữa. Có phải về mặt tinh thần, bạn hòa hợp với Isis đến độ biết được tất cả về nền tảng rèn luyện với vai trò là người hướng dẫn của bà ấy không? Không phải là chúng tôi không được đặt câu hỏi, nhưng chúng tôi chỉ có thể hỏi về những điều chúng tôi biết. Isis tiết lộ cho tôi những điều bà nghĩ có liên hệ với trải nghiệm của riêng tôi. Có phải những người hướng dẫn có khả năng che chắn các suy nghĩ của họ để bạn không thể đọc được toàn bộ không? Phải, các tiền bối thành thạo việc đó lắm, biết cách lọc những điều chúng ta không cần biết vì kiến thức đó có thể khiến chúng ta bối rối. Bạn sẽ học cách lọc các hình ảnh chứ? Tôi đã học được một chút, chắc đây là lý do vì sao tôi gặp được nhiều người kể cho tôi rằng những người hướng dẫn của họ không đưa ra câu trả lời dứt khoát cho tất cả các câu hỏi của họ. Phải, đối tượng trả lời. Ý của các câu hỏi rất quan trọng, khi nào nó được đưa ra và vì tại sao? Có lẽ trao cho họ một thông tin nào đó có thể khiến họ rối trí, không phải là điều có lợi cho họ. Bên cạnh kỹ năng dạy của Isis, bạn thích những điều gì ở tính cách riêng của bà không? Có, tôi chỉ ước bà sẽ đồng ý đi cùng tôi một lần thôi. Ồ, bạn muốn thực sự được một lần đầu thai xuống trái đất cùng bà ư? Đối tượng nhe răng cười rành mãnh. Tôi đã nói với bà rằng nếu bà ưng thuận thì thoảng tới trái đất và kết đôi với tôi thì chúng tôi sẽ cảm thông với nhau hơn. Và Isis nói gì về gợi ý đó? Bà ấy cười lớn và bảo bà sẽ nghĩ về chuyện đó nếu tôi có thể chứng minh được với bà là việc đó có hiệu quả. Lúc này tôi hỏi Nenthum xem Isis đã liên kết với ông bao lâu rồi và được biết rằng bà được phân công cho ba sinh linh này khi họ bước vào cấp độ 3. Nenthum, Raon và Senji cũng chịu sự giám hộ của một người hướng dẫn bậc thầy lớn tuổi đáng kính, người đã ở bên họ trong toàn bộ quãng thời gian họ tồn tại. Sẽ là không chính xác nếu giả định rằng các linh hồn cao cấp hơn sống đời sống tâm linh cô độc hơn. Đối tượng này nói với tôi rằng ông liên hệ với nhiều linh hồn. Raoul và Senji chỉ đơn giản là những người bạn thân nhất của ông thôi. Cấp độ 3 và 4 là những giai đoạn quan trọng đối với các linh hồn trong quá trình phát triển của họ, vì giờ đây họ được trao cho những trách nhiệm lớn hơn so với những linh hồn non trẻ. Tuy nhiên, vị trí hướng dẫn không được giao cho chúng ta ngay tức khắc, cũng như nhiều khía cạnh khác của đời sống linh hồn. Chúng ta được thử thách rất kỹ càng, trình độ trung cấp này là những giai đoạn thử thách cho các vị thầy tiềm năng. Khi hào quang của chúng ta vẫn có màu vàng, thầy của chúng ta giao cho chúng ta một linh hồn để chăm sóc và rồi đánh giá hiệu quả dẫn dắt của chúng ta cả trong và ngoài các kiếp luân hồi vật lý. Chỉ khi quá trình rèn luyện ban đầu này thành công, chúng ta mới được phép hoạt động, ngay cả ở cấp độ người hướng dẫn cấp thấp. Không phải ai cũng thích hợp với việc dạy bảo, nhưng điều đó không ngăn chúng ta trở thành một linh hồn cao cấp ở phân khúc xanh dương. Những người hướng dẫn giống như bất cứ ai cũng có những khả năng và năng khiếu, cũng như những thiếu sót khác nhau. Vào lúc đạt được cấp độ 5, kỹ năng của linh hồn chúng ta trở nên nổi tiếng ở thế giới linh hồn. Chúng ta được giao cho những nhiệm vụ công việc tương ứng với khả năng của mình. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết phần này ở phần sau chương này. Các con đường học tập khác nhau cuối cùng cũng đưa tất cả chúng ta tới cùng một điểm kết thúc là thu nhận được tính toàn thể của tâm linh. Sự phong phú đa dạng là một phần của kế hoạch lớn cho sự tiến bộ của mỗi linh hồn, và tôi thích cách trường hợp 22 đang tiến bộ ở cấp độ 3. Nentum, bạn có thể nói cho tôi biết liệu có phải Isis đang chuẩn bị cho bạn để trở thành một người hướng dẫn không? Giả sử là bạn có hứng thú với hoạt động đó. Đối tượng trả lời nhanh chóng, tôi hứng thú. Ồ, vậy thì bạn cũng đang phát triển thành một người hướng dẫn. Đừng làm quá chuyện đó lên. Tôi không hơn gì một người hỗ trợ cả, giúp đỡ Isis và tiếp nhận các chỉ dẫn. Bạn có thử bắt chước phong cách hướng dẫn của bà ấy không? Không, chúng tôi khác nhau. Là một người học việc, một người hỗ trợ, nên dù sao thì tôi cũng không thể làm những điều bà ấy có thể thực hiện. Khi nào bạn biết mình sẵn sàng để làm một người hỗ trợ và bắt đầu giúp đỡ những người khác về mặt tâm linh? Đó là một chi kiến đến với bạn sau rất nhiều kiếp sống, rằng bạn cân bằng hơn trước đây và có thể hỗ trợ người khác cả khi là ở linh hồn và thể xác. Lúc này đây bạn đang hoạt động với tư cách là một người hỗ trợ ở trong hay ngoài thế giới linh hồn phải không? Tôi ở ngoài, trong hai đời sống. Bạn đang song song sống hai đời sống sao? Phải, bạn đang sống ở đâu trong đời sống kia? Ở Canada. Vị trí địa lý có quan trọng với nhiệm vụ của bạn trong vai một người ở Canada không? Có, tôi chọn một gia đình nghèo trong một cộng đồng nông thôn, nơi sẽ cần đến tôi nhiều hơn. Tôi đang sống ở một thị trấn nhỏ miền núi. Hãy kể cho tôi chi tiết về cuộc sống ở Canada và các trách nhiệm của bạn đi. Tôi đang chăm sóc cho em trai Billy của mình. Khuôn mặt và bàn tay cậu ấy bị bỏng nặng do ngọn lửa phụt lên từ lò bếp khi cậu ấy mới 4 tuổi. Lúc chuyện đó xảy ra, tôi được 10 tuổi. Tuổi của bạn ở cuộc sống tại Canada có bằng tuổi của bạn hiện nay ở Mỹ không? Gần bằng. Còn nhiệm vụ chính của bạn trong đời sống ở Canada là gì? Chăm sóc Billy, tôi giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau để nhìn thấy thế giới. Cậu ấy gần như mù và bị biến dạng trên khuôn mặt khiến cậu ấy bị cộng đồng xa lánh. Tôi cố gắng để cậu ấy mở lòng tiếp nhận cuộc sống và biết được con người mình từ bên trong. Tôi đọc cho cậu ấy nghe và nắm cánh tay đưa cậu đi dạo trong rừng. Tôi không nắm bàn tay cậu vì chúng đã bị hủy hoại nặng nề. Thế còn cha mẹ ở Canada của bạn thì sao? Tôi chính là cha mẹ. Cha mẹ bỏ đi sau vụ cháy và không bao giờ trở lại. Ông là một người yếu đuối và đối xử không tốt với gia đình, ngay cả trước vụ cháy. Linh hồn của mẹ tôi không được mạnh mẽ lắm trong cơ thể của bà. Họ cần ai đó để làm chỗ dựa. Ai đó khỏe mạnh cường tráng? Không, ở Canada tôi là một người phụ nữ. Tôi là chị của Billy. Mẹ và em trai tôi cần ai đó có ý chí kiên cường để gắn kết gia đình với nhau và vạch ra con đường để họ đi theo. Bạn nuôi sống gia đình bằng cách nào? Tôi là một thợ bánh và không kết hôn bởi vì tôi không thể bỏ họ lại được. Bài học lớn nhất của em trai bạn là gì? Học được đức tính khiêm nhường mà không bị một cuộc sống có rất ít cảm giác thỏa mãn cá nhân nghiền nát. Vì sao bạn không đảm nhận vai người em bị bỏng của mình? Chẳng phải tình huống đó sẽ cho bạn nhiều thử thách gian truân hơn sao? Tôi đã trải qua tình huống đó rồi. Phải, tôi cũng đoán vậy. Tôi băn khoăn không biết liệu linh hồn của Billy có bao giờ dính dáng đến việc làm tổn thương thể xác bạn ở trong các kiếp quá khứ không? Thực tế là có, khi tôi là một người chịu khổ, một người hỗ trợ khác ở bên tôi, và tôi là người tiếp nhận đầy hàm ơn. Giờ đến lượt của Billy, và tôi ở đây vì cậu ấy. Bạn có biết trước là em trai bạn sẽ bị tàn phế khi bước vào kiếp sống ở Canada không? Chắc chắn rồi, Isis và tôi đã thảo luận về toàn bộ tình huống đó. Bà nói linh hồn của Billy sẽ cần một người hỗ trợ, và bởi vì tôi đã từng có quan hệ không tốt với linh hồn của cậu ấy trong một kiếp sống khác, nên tôi đã vui vẻ nhận nhiệm vụ. Bên cạnh bài học nghiệp quả cho linh hồn của Billy, có cả những bài học cho bạn nữa. Ở khía cạnh bạn đang là một người phụ nữ bị bó buộc, bạn không thể cứ thế mà bỏ đi và lang thang khắp xứ như bạn vẫn làm trong các kiếp sống của mình. Điều đó đúng đấy, mức độ khó khăn trong một kiếp được đo bằng độ thách thức tình huống với bạn, không phải với người khác. Với tôi là người hỗ trợ của Billy khó khăn hơn khi tôi ở vai trò người tiếp nhận sự chăm sóc của một linh hồn hỗ trợ khác. Cho tôi biết yếu tố khó khăn nhất ở nhiệm vụ này của bạn. Nuôi sống một đứa trẻ qua sự bất lực của họ tới thời kỳ trưởng thành, dạy một đứa trẻ đương đầu với nỗi đau khổ bằng lòng can đảm. Kiếp sống của Billy là một ví dụ cực đoan, nhưng có vẻ như trẻ em trên trái đất phải trải qua rất nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần. Nếu không xác định và vượt qua được nỗi đau, bạn không thể liên hệ với con người thực sự của mình và củng cố nó. Tôi phải nói với ông rằng càng có nhiều đau đớn và nghịch cảnh đến với ông khi ông còn nhỏ, ông càng có nhiều cơ hội mở rộng tiềm năng của mình. Và trong vài người hỗ trợ ở Canada, mọi chuyện tác động đến bạn như thế nào? Ở Canada có nhiều sự lựa chọn khó khăn hơn, không giống như cuộc sống ở Mỹ của tôi. Nhưng tôi tự tin vào bản thân để đưa khả năng lĩnh hội của mình vào ứng dụng thực tế. Isis ủng hộ hay không ủng hộ ý muốn đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách sống nhiều cuộc đời song song của bạn? Bà ấy lúc nào cũng rất thoáng trong chuyện này. Tôi chưa từng làm việc đó quá nhiều trong quá khứ. Tại sao? Việc phối hợp cuộc sống có thể rất mệt mỏi và gây mất tập trung. Nỗ lực này có thể phản tác dụng với những kết quả không hữu ích cho cả hai cuộc đời. À, tôi hiểu rằng bạn đang giúp đỡ mọi người trong cả hai cuộc sống hiện nay. Nhưng bạn đã bao giờ sống các cuộc đời trái ngược nhau mà trong cùng một lúc? Bạn sống tốt trong cuộc sống này nhưng lại thất bại trong cuộc sống kia chưa? Rồi, cách đây rất lâu và trên trái đất, đó là một trong những lợi thế của việc kết hợp các cuộc sống. Cuộc sống này có thể bù đắp cho cuộc sống kia, tuy nhiên làm như thế không hề đơn giản. Vậy thì sao những người hướng dẫn lại cho phép có các kiếp sống song song? Các linh hồn không ở trong môi trường quan liêu cứng nhắc, chúng tôi được phép phạm sai lầm trong quyết định và học từ các sai lầm đó. Tôi có ấn tượng rằng bạn nghĩ các linh hồn ở tầm trung bình tốt hơn là nên sống một cuộc sống tại một thời điểm thôi. Đối tượng trả lời, tôi sẽ đồng ý với ấn tượng đó trong phần lớn các tình huống, nhưng cũng có những động lực khiến chúng tôi tăng tốc các lần đầu thai. Ví dụ như, phần thưởng cho việc gom các cuộc đời lại có thể cho phép bạn dành nhiều thời gian suy ngẫm hơn mà chưa phải đầu thai ngay. Ý bạn là các giai đoạn còn lại giữa các kiếp sống có thể kéo dài hơn cho chúng ta sau các kiếp sống đồng thời? Chắc chắn rồi, suy ngẫm về hai cuộc đời thì lâu hơn một chứ. Nenthum, tôi chỉ còn một vài câu hỏi nữa về cơ chế tách linh hồn thôi. Bạn thấy thế nào về cách thức bạn phân chia năng lượng linh hồn mình thành các phần khác nhau? Chúng ta giống như các phân tử là những đơn vị được chuyển năng lượng. Chúng ta bắt nguồn từ một đơn vị. Đơn vị gốc là gì? Đấng sáng tạo. mỗi phần của chúng ta có luôn nguyên vẹn, hoàn chỉnh trong chính nó không? Có chứ. Có phải tất cả các phần năng lượng linh hồn đều ra khỏi thế giới linh hồn khi chúng ta đầu thai không? Một phần của chúng ta không bao giờ rời đi, bởi vì chúng ta không bao giờ tách biệt hoàn toàn khỏi đấng sáng tạo cả. Phần còn lại ở lại thế giới linh hồn làm gì trong khi chúng ta đang sống trên trái đất trong một hay nhiều hình hài? Phần đó gần như không hoạt động, chờ đợi để đoàn tụ với phần năng lượng còn lại của chúng ta. Phần lớn đồng nghiệp của tôi khi làm việc với bệnh nhân về các kiếp quá khứ đều từng được nghe về những diễn biến thời gian trùng lặp từ những người ở hai nơi trên trái đất cùng một lúc, thỉnh thoảng có đến ba hay nhiều hơn một cuộc đời song song. Tôi thú vị rằng tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm khi lần đầu tiên một bệnh nhân nói với tôi về việc các cuộc đời song song. Tôi có thể hiểu vì sao mọi người thấy khái niệm linh hồn kép thật khó nắm bắt, nhất là khi đối mặt với tuyên bố xa hơn rằng một linh hồn thậm chí còn có thể sống ở những chiều khác nhau trong cùng một quãng thời gian tương ứng. Điều này có phải ta hiểu rõ là nếu linh hồn của chúng ta đều là một phần của một năng lượng linh hồn toàn thể vĩ đại, thứ đã tự phân chia hay mở rộng để tạo nên linh hồn của chúng ta, thì tại sao con đẻ của chính năng lượng linh hồn thông minh đó lại không có khả năng chia tách và tái hợp tương tự? Thu thập thông tin về hoạt động tâm linh từ những linh hồn ở các giai đoạn phát triển cao hơn có những lúc rất nản lòng. Bản chất phức tạp của ký ức và hiểu biết ở các cấp độ này có thể làm cho việc sàng lọc những gì những người này nhận thức được và không nói cho tôi khỏi những điều họ thực sự không biết trở nên thật khó khăn. Trường hợp 22 vừa rồi, hiểu biết vừa cởi mở các câu hỏi của tôi. Trường hợp này tương thích với các bệnh nhân khác trong hồ sơ của tôi về sự phong phú của quá trình rèn luyện ở thế giới linh hồn. Tiến sĩ Newton, bây giờ tôi muốn chuyển sang các hoạt động của bạn ở thế giới linh hồn khi bạn không quá bận rộn với các lần đầu thai trên trái đất, tương tác trong các nhóm linh hồn và học tập để trở thành người hướng dẫn. Bạn có thể nói cho tôi về những vùng tâm linh khác mà bạn tham gia không? Đối tượng ngừng lâu. Có những vùng khác tôi biết về chúng. Tiến sĩ Newton hỏi, bao nhiêu? Tôi nghĩ là 4. Bạn gọi những vùng hoạt động này là gì? Thế giới không có bản ngã, thế giới nhận biết toàn vẹn, thế giới sáng tạo, phá hủy và thế giới thời gian biến đổi. Có vẻ đây là những thế giới tồn tại trong vũ trụ vật chất của chúng ta không? Có một thôi, những thế giới còn lại là những khối cầu chú ý phi không gian. Được rồi, hãy bắt đầu với các khối cầu phi không gian. Ba vùng này ở thế giới linh hồn là để các linh hồn sử dụng đúng không? Phải. Vì sao bạn gọi những vùng tâm linh này là các thế giới? Tôi thấy chúng giống như những nơi cư ngụ cho cuộc sống tâm linh. Vậy là ba trong số chúng là các thế giới linh hồn? Phải, đúng là như thế. Thế giới không bản ngã là gì? Đó là nơi học cách tồn tại. Tôi đã được nghe về nó theo cách diễn đạt khác, không phải là nó liên quan đến những người mới bắt đầu sao? Phải, linh hồn mới được tạo ra tới đó để học về con người họ, đó là nơi khởi nguồn. Các đặc tính của cái tôi được định hình ngẫu nhiên hay các linh hồn mới bắt đầu có sự lựa chọn? Linh hồn mới không có khả năng lựa chọn. Bạn có được tính cách của mình dựa trên cách năng lượng của bạn được kết hợp, tụ lại. Có hoạt động kiểm kê tinh thần nào đối với các loại tính cách được gán cho các linh hồn không? Như tính cách này hay tính cách kia nhiều quá chẳng hạn? Đối tượng ngừng lâu rồi trả lời. Tôi nghĩ có nhiều yếu tố để xét đến trong các quá trình sắp xếp những điều tạo nên con người chúng ta. Điều tôi biết được là một khi đã được trao đi, bản ngã trở thành một giao kèo giữa một bản thể và những người trao tặng. Nghĩa là sao? Tôi phải làm tốt nhất có thể với những gì mình có. Vậy, mục đích của thế giới này là công cuộc phân bổ đặc tính linh hồn do các sinh linh cao cấp thực hiện ư? Phải, linh hồn mới là năng lượng thuần khiết, chưa có cái tôi nào hết. Thế giới không có bản ngã, mang đến cho bạn một dấu hiệu riêng. Thế tại sao bạn lại gọi nó là thế giới không có bản ngã. Bởi vì những linh hồn mới được tạo ra tới đây trong tình trạng không có bản ngã, khái niệm về cái tôi chưa thâm nhập vào ý thức của linh hồn mới. Chính ở đây, linh hồn được truyền đạt về ý nghĩa trong sự tồn tại của nó. Và quá trình tạo ra linh hồn với tư cách con người vẫn cứ tiếp diễn sao? Theo như tôi biết thì đúng thế. Tôi muốn bạn trả lời câu hỏi tiếp theo thật cẩn thận khi bạn thu nhận đặc tính riêng cụ thể của mình với tư cách là một linh hồn. Điều đó có nghĩa là bạn đã được lên kế hoạch cho các kiếp đầu thai trên trái đất dưới dạng con người không? Không hẳn, không, các hành tinh không tồn tại mãi mãi. Ồ, vậy tôi băn khoăn không biết liệu các kiểu linh hồn nhất định có mối tương đồng nào với các hình dạng riêng ở cuộc sống vật chất trong vũ trụ không? Đối tượng ngừng một lúc rồi trả lời, tôi sẽ không phản bác lại ý kiến đó. Nên này, ở những giai đoạn ban đầu của mình, bạn có được trao cho cơ hội để lựa chọn các vật chủ trên các hành tinh khác ngoài con người trên trái đất không? À, là một linh hồn mới, những người hướng dẫn sẽ hỗ trợ trong quá trình lựa chọn đó. Tôi bị loài người cuốn hút. Bạn có được phép có những lựa chọn khác không? Có chứ, nhưng lúc đó mọi thứ không được rõ ràng lắm. Thường thì họ sẽ để bạn khởi động ở một hay hai thế giới đơn giản trước, không phải làm gì nhiều lắm. Rồi tôi được đề nghị tới hành tinh khắc nghiệt này. Trái đất được coi là khắc nghiệt ư? Phải, ở một số thế giới bạn phải vượt qua những khó chịu về thể xác, thậm chí là đau khổ. Một số khác lại nghiêng về những thử thách tâm lý. Trái đất thì có cả hai. Chúng ta nhận được vinh quang khi sống tốt trên những thế giới khốc liệt. Chúng ta được những người không di chuyển nhiều gọi là những kẻ ưa phiêu lưu. Điều gì thực sự khiến bạn thấy trái đất hấp dẫn? Quan hệ họ hàng mà con người có với nhau trong khi họ đấu tranh chống lại một người khác, cạnh tranh và đoàn kết cùng một lúc. Như thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Đối tượng cười to, đấy chính là điều hấp dẫn tôi, dàn xếp những tranh cãi của một giống loài dễ phạm sai lầm, quá đỗi tự cao và cần quá nhiều sự tôn trọng cái tôi. Bộ não con người cũng khá độc đáo, bạn biết rồi đấy. Như thế nào? Con người tự coi mình là trung tâm nhưng lại dễ bị tổn thương. Họ có thể khiến mình trở nên xấu tính và tuy thế, lòng từ bi lại rất bao la. Trên trái đất có hành vi hèn yếu và dũng cảm, luôn luôn có sự kéo đẩy, giằng co giữa các giá trị nhân văn. Sự đa dạng này rất kết hợp với linh hồn của tôi. Còn điều gì khác ở những vật chủ con người có thể hấp dẫn những linh hồn được gửi tới trái đất không? Những người phát triển trên trái đất như chúng ta được ủng hộ để giúp nhân loại biết về sự vĩnh cửu vượt ra ngoài cuộc sống của họ và để giúp họ thể hiện lòng bác ái thông qua niềm đam mê của họ. Có đam mê để đấu tranh vì cuộc sống, đó chính là điều giá trị khi làm người. Con người cũng có ác tâm rất khủng khiếp. Đúng, đó là một phần của đam mê, nhưng cái đó cũng đang tiến triển. Khi con người trải qua rắc rối, họ có thể đạt được đến đỉnh cao của mình và trở nên ưu tú. Có lẽ đó chính là linh hồn thúc đẩy những tính cách tích cực mà bạn đã gợi ra. Chúng tôi cố gắng tăng cường những gì đã có sẵn ở đó. Đã có linh hồn nào từng ở thế giới không có bản ngã mà sau này quay trở lại đó và thu nhận đặc tính không? Đối tượng khó xử. Có, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó. Ồ, vậy thì thôi, nhưng tôi đã từng nghe nói có một số linh hồn có trở lại nếu phẩm chất đạo đức của họ qua những nhiệm vụ thể xác luôn luôn bất tuân quy tắc. Tôi có ấn tượng họ bị coi là có khiếm khuyết và quay trở lại nơi sản sinh để được phẫu thuật thùy trái dạng tâm linh. Đối tượng lắc đầu vẻ khó chịu. Tôi thấy bị xúc phạm bởi lối diễn đạt đó đấy. Ông lấy đâu ra ý niệm đó? Những linh hồn đã phát triển những trở ngại nghiêm trọng quá trình tiến bộ được cải thiện nhờ khôi phục năng lượng tích cực. Ồ, thủ tục này chỉ dành cho những linh hồn trái đất thôi à? Không, các linh hồn trẻ từ khắp mọi nơi đều có thể cần đến quá trình phục hồi như một biện pháp cứu cánh cuối cùng. những linh hồn được phục hồi này sau đó có được phép trở lại các nhóm tương ứng của mình và cuối cùng trở lại đầu thai xuống các thế giới vật chất không? Đối tượng thở dài. Có. Bạn so sánh thế giới không có bản ngã với thế giới nhận biết toàn vẹn như thế nào? À thì chúng đối ngược nhau, thế giới này không dành cho linh hồn non trẻ. Bạn đã tới thế giới nhận biết toàn vẹn chưa? Chưa, tôi chưa sẵn sàng, tôi chỉ biết nó là một nơi mà chúng ta phấn đấu để tới thôi. Bạn biết gì về khu vực tâm linh này? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Đó là một nơi để suy ngẫm, là thế giới linh hồn tối thượng để lên kế hoạch và thiết kế. Tôi không nói được nhiều về nơi này trừ việc nó là điểm đến cuối cùng của tất cả mọi suy nghĩ, tri giác của tất cả các sinh vật được kết hợp ở đây. Vậy thì thế giới nhận biết toàn vẹn trừu tượng ở dạng cao nhất? Phải, đó là vấn đề hòa trộn giữa nội dung với hình thức, lý trí với lý tưởng. Đó là nơi tất cả những hy vọng và ước mơ của chúng ta đều có thể được thực hiện. Vậy nếu bạn chưa thể tới đó, làm thế nào bạn lại biết về nó? Chúng tôi có những ý niệm mơ hồ như một động lực để khuyến khích chúng tôi thực hiện nỗ lực cuối cùng đó để hoàn thành công việc của mình và gia nhập cùng các bậc thầy. Cơ sở hình thành nên thế giới linh hồn là một nơi thông tuệ được các bệnh nhân của tôi ám chỉ tới dưới những cái tên khác nhau. Tôi chỉ nhận được những thông tin tham khảo hiếm hoi về chân lý tuyệt đối này, bởi vì ngay cả những đối tượng cao cấp của tôi cũng không có trải nghiệm trực tiếp ở đó. Tất cả các linh hồn đều háo hức được tới và hòa tan vào trung tâm cốt lõi này, đặc biệt là khi họ đã tới được gần hơn và bị những điều ít ỏi họ thấy được mê hoặc. Tôi sợ rằng thế giới nhận biết toàn vẹn chỉ có thể được hiểu hoàn toàn bởi một linh hồn cao cấp không còn đầu thai nữa ở trên cấp độ 5. Tiến sĩ Newton tiếp tục hỏi, nếu thế giới không có bản ngã và thế giới nhận biết toàn vẹn là hai điểm cực đối nghịch nhau của trải nghiệm linh hồn, vậy thế giới thời gian biến đổi nằm ở đâu? Khu vực này hiện hữu với tất cả các linh hồn vì nó đại diện cho thế giới vật chất của họ. Trong trường hợp của tôi, nó chính là trái đất. Ồ, vậy đây hẳn là một chiều vật lý mà bạn đã nói với tôi. Không, khu vực trái đất chỉ được mô phỏng vì mục đích sử dụng của tôi mà thôi. Vậy thì tất cả linh hồn ở thế giới linh hồn sẽ không cùng nghiên cứu một thế giới mô phỏng như nhau sao? Không, mỗi người chúng tôi lại nghiên cứu về hành tinh địa lý của riêng mình, nơi chúng tôi đầu thai ấy. Về mặt vật lý thì chúng là có thật, một cách tạm thời. Và bạn không sống vật lý trên thế giới mô phỏng, chính là trái đất mà bạn chỉ sử dụng nó thôi. Đúng thế, vì lý do rèn luyện. Vì sao bạn gọi thế giới thứ ba này là thế giới thời gian biến đổi? Bởi vì chúng tôi có thể thay đổi trình tự thời gian để nghiên cứu một số sự kiện cụ thể. Mục đích cơ bản cho việc đó là gì? Để cải thiện các quyết định trong đời của tôi, nghiên cứu này khiến tôi sáng suốt hơn và chuẩn bị cho tôi vào thế giới nhận biết toàn vẹn. Lưu ý rằng các đối tượng thường sử dụng thuật ngữ thế giới để mô tả các khu vực làm việc có dạng không gian. Những khu vực này có thể bé tí xíu hoặc lớn không sao tả xiết đối với linh hồn và có thể có liên quan đến các chiều khác nhau. Tôi tin là có những thực tại riêng biệt dành cho những trải nghiệm học tập khác nhau bên ngoài thế giới thời gian. Sự tồn tại đồng thời của quá khứ, hiện tại và tương lai trong các bối cảnh linh hồn mà trường hợp này gợi ra sẽ được khám phá kỹ hơn trong hai chương tiếp theo ở trường hợp 23 và 25. Chúng ta chưa nói chuyện về thế giới sáng tạo và phá hủy, đầy hẳn là một thế giới vật chất ba chiều mà bạn nói với tôi ban nãy đúng không? Phải, và chúng tôi cũng rất thích sử dụng nó. Thế giới này có phải dành cho tất cả các linh hồn sử dụng không? Không, bản thân tôi cũng chỉ mới bắt đầu dùng đến nó thôi. Tôi được coi là người mới đến. Khoảng cách giữa hành tinh này với mặt trời của nó xa hơn khoảng cách giữa trái đất đến mặt trời của chúng ta, phải không? Phải. Vậy thì nếu tôi có thể gọi thế giới vật lý này là trái đất 2, vì có vẻ như bề mặt vật lý thì nó khá tương đồng với trái đất mà chúng ta biết, liệu về mặt không gian nó có gần với trái đất 1 không? À, không. So với trái đất 1 thì trái đất 2 nằm ở đâu? Tôi không thể nói cho ông biết được. Trái đất 2 nằm trong dải ngân hà của chúng ta không? Không, tôi nghĩ nó xa hơn. Tôi có thể thấy được ngân hà, tôi có thể thấy được thiên hà mà trái đất 2 nằm trong đó bằng kính thiên văn từ sân sau nhà tôi không? Tôi nghĩ là có. Bạn có nói được xem thiên hà chứa thế giới vật chất đó có hình dạng xoắn ốc như thiên hà chúng ta hay nó có dạng hình elips không? Qua kính thiên văn từ khoảng cách xa trông nó ra sao? Nó như một chuỗi mở rộng. Tôi không thể nói thêm gì với ông. Lưu ý rằng là một nhà nghiên cứu nghiệp dư về các chòm sao có sử dụng một kính thiên văn phản xạ lớn được thiết kế cho những vật thể nhỏ trên bầu trời. Tôi luôn tò mò khi một liệu trình chuyển theo hướng thiên văn học. Các phản ứng của bệnh nhân với những dạng câu hỏi này thường không đáp ứng được mong đợi của tôi. Tôi không thể chắc chắn đây là sự ngăn chặn của những người hướng dẫn hay vì đối tượng thiếu khung vật lý chuẩn giữa trái đất và phần còn lại của vũ trụ. Tiến sĩ Newton tung ra một câu hỏi định hướng. Tôi cho là bạn tới trái đất 2 để đầu thai với một dạng sinh linh thông minh khác. Đối tượng nói to, không, đó chính là điều chúng tôi không muốn làm ở đó. Khi nào thì bạn tới trái đất 2? Giữa các kiếp sống trên trái đất. Tại sao bạn tới trái đất 2? Chúng tôi tới đó để sáng tạo và tận hưởng như những linh hồn tự do. Và các bạn không làm phiền đến những cư dân ở trái đất 2? Ở đó không có ai cả, thật bình yên. Chúng tôi dòng trời giữa những khu rừng, hoang mạc và trên các đại dương vô tư lự. Dạng sống cao nhất ở trái đất 2 là gì? Ồ, mấy con vật nhỏ không thông minh lắm. Động vật có linh hồn không? Có, tất cả các sinh vật sống đều có, nhưng chúng có rất ít phần năng lượng trí tuệ. Linh hồn của bạn và của bạn bè bạn đã bao giờ tiến bộ được nhờ sử dụng các dạng sống vật lý thấp hơn trên trái đất 1 sau khi các bạn được tạo ra chưa? Chúng tôi không biết chắc, nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ vậy cả. Sao lại không? Bởi vì năng lượng thông minh được sắp xếp theo một trật tự ưu tiên của sự sống. Thực vật, côn trùng, bò sát, mỗi tầng thuộc một chủng tộc linh hồn. Và tất cả phần loại của các sinh vật sống đều tách biệt nhau à? Không, năng lượng của đấng sáng tạo kết nối các đơn vị của mọi sinh vật sống trong toàn bộ sự sống. Bạn có liên quan gì đến yếu tố sáng tạo này không? Ồ không. Vậy ai được chọn tới thăm trái đất 2? Những người gắn bó với trái đất. Đây quả là một điểm nghỉ dưỡng so với trái đất. Tại sao? Ở đó không có tranh đấu, cãi vã hay giành giật uy quyền. Ở đó có không khí cổ xưa và tất cả sự sống đều tĩnh lặng. Nơi này cũng cho chúng tôi động lực để quay trở lại trái đất và khiến nó bình yên hơn. Chà, tôi thực sự nhận thấy khu vườn địa đàng này sẽ cho phép bạn nghỉ ngơi và không phải lo toan gì. Nhưng bạn cũng nói rằng bạn tới đây để sáng tạo nữa. Có chứ. Vậy cũng không phải tình cờ mà các linh hồn từ trái đất đến với thế giới tương đồng về địa lý nhỉ? Chính thế. Các linh hồn khác, những người không thuộc về trái đất, có tới các thế giới vật chất khác tương tự như những hành tinh nơi họ đầu thai không? Có, những thế giới mới hơn với các sinh vật đơn giản hơn để học cách sáng tạo mà không có sự sống thông minh nào xung quanh. Tiếp tục đi. Chúng tôi có thể thử nghiệm sáng tạo và xem cách nó phát triển ở đây, giống như khi bạn đang ở trong phòng thí nghiệm ấy, nơi bạn có thể hình thành các sự vật bằng năng lượng của mình. Những sự vật này có giống với những thứ bạn thấy trên trái đất 1 không? Có, chỉ trên trái đất, đó là lý do tôi ở đây. hãy bắt đầu với việc bạn tới trái đất 2 và giải thích cho tôi xem linh hồn bạn đã làm gì đầu tiên. Tôi không được khỏe. Tôi nhìn xem mình nên tạo ra thứ gì trên mặt đất trước mặt mình, rồi tôi tạo ra khuôn cho thứ đó trong tâm trí và cố tạo ra thứ giống như vậy với một lượng năng lượng nhỏ. Các vị thầy giúp chúng tôi kiểm soát. Tôi cần nhận thấy lỗi của mình và chỉnh sửa cho đúng. Các vị thầy của bạn là ai? Isis và Mukagil. Đâu đó có cả những người chỉ dẫn khác, nhưng mà tôi cũng không biết rõ họ lắm. Vậy hãy cố gắng trình bày rõ ràng nhất có thể. Chính xác thì bạn đang làm gì? Chúng tôi tạo ra các thứ, các sinh vật. Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi thử nghiệm với những yếu tố cơ bản. Ông biết đấy, khí hydro và oxy để tạo thành vật chất trên hành tinh. Đá, khí, nước giữ cho mọi thứ ở kích thước nhỏ thôi. Thực ra là các bạn tạo ra những thành tố cơ bản ở vũ trụ của chúng ta ư? Không, tôi chỉ sử dụng các yếu tố có sẵn thôi. Theo cách nào? Tôi lấy các yếu tố cơ bản và nạp cho chúng xung lực từ năng lượng của mình và chúng có thể biến đổi. Biến thành cái gì? Tôi giỏi tạo ra đá. Bạn làm thế nào để tạo ra đá từ năng lượng của mình? Ồ, nhờ học cách làm đất đen nóng lên rồi làm nguội đi để nó cứng lại. Bạn tạo ra các khoáng chất trong đất. Họ làm việc đó cho bạn. Các vị thầy đưa cho chúng tôi những thứ đó hơi ẩm để tạo ra nước. Tôi muốn hiểu điều này thật kỹ. Việc của bạn là học sáng tạo bằng cách sáng tạo ra sức nóng, áp lực và giảm nhiệt từ dòng năng lượng của mình. Gần đúng rồi, bằng cách thay đổi luồng bức xạ năng lượng. Vậy, bạn không thực sự tạo ra nước và đá bằng phương pháp hóa học đúng không? Không, như tôi đã nói với bạn, việc của tôi là chuyển hóa các thứ bằng cách trộn lẫn những thứ tôi được giao cho. Tôi chơi với tần số và liều lượng năng lượng của mình, khó đấy, nhưng không quá phức tạp. Không phức tạp, tôi đã tưởng tự nhiên làm công việc đó chứ. Thế ông nghĩ tự nhiên là ai chứ? Chà, vậy ai tạo ra các yếu tố cơ bản cho các thử nghiệm của bạn? Các chất sơ đẳng trong các chất liệu vật lý ấy. Đấng sáng tạo và những người đang sáng tạo ở phạm vi hùng vĩ hơn tôi. Chà, nói theo cách của bạn thì bạn đang tạo ra các vật vô tri vô giác như đá ư? Đúng hơn là chúng tôi cố gắng bắt chiếc những gì chúng tôi thấy trước mắt, những điều chúng tôi biết. Tôi đang chuyển sang cây cối và tôi chưa làm được. Và bạn bắt đầu từ kích thước nhỏ bé, thử nghiệm cho tới khi bạn làm tốt hơn. Chính thế, chúng tôi sao chép lại các sự vật và so sánh chúng với bản gốc để có thể làm các mẫu lớn hơn. Tất cả những chuyện này giống như các linh hồn đang chơi như trẻ con chơi đồ chơi trong sân cát vậy. Đối tượng cười to, chúng tôi đúng là trẻ con mà, điều khiển dòng năng lượng giống như nặn đất đấy vậy. Các thành viên khác của lớp tập sáng tạo này có thuộc nhóm cụm ban đầu của bạn không? Một số, phần lớn là đến từ khắp nơi, nhưng họ đều đầu thai trên trái đất. Mọi người có làm những thứ giống bạn không? À tất nhiên, có làm tốt một số thứ hơn, nhưng chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Các vị tới bên, mách cho chúng tôi các mẹo nhỏ và đưa ra những lời khuyên về cách làm sao để tiến bộ. Nhưng sao? Đối tượng ngượng ngùng, nếu tôi vụng về và làm hỏng việc, tôi gỡ rời một số sản phẩm ra mà không đưa cho Isis xem. Ví dụ như thế nào? Cây cối, tôi không đủ tinh tế khi sử dụng năng lượng của mình để tạo ra được các chuyển biến hóa học phù hợp. Ồ, bạn không giỏi trong việc hình thành sự sống thực vật sao? Không, thế nên tôi làm lại tác phẩm của mình. Đây có phải là cái bạn gọi là phá hủy không? Bạn có thể phá hủy năng lượng. năng lượng thì không thể bị phá hủy. Chúng tôi ráp lại nó và bắt đầu lại từ đầu, sử dụng các cách kết hợp khác. Tôi không hiểu vì sao đấng sáng tạo lại cần sự giúp đỡ của các bạn để tạo ra mọi thứ. Vì lợi ích của chúng tôi tham gia vào các bài tập này để khi các công trình của chúng tôi được đánh giá là có chất lượng, hy vọng chúng tôi có thể thực sự cống hiến cho cuộc đời. Nenthum, chúng ta đều cố gắng leo lên nấc thang phát triển linh hồn. Tôi có cảm giác thế giới linh hồn là một kim tự tháp có tổ chức khổng lồ với một thế lực quyền uy siêu đẳng ở trên đỉnh. Không, ông sai rồi, nó không phải là một kim tự tháp. Chúng ta đều là những sợi chỉ trong cùng một miếng vải dài. Tất cả chúng ta đan lại kết thành tấm vải ấy. Thật khó để tôi hình dung ra tấm vải khi có quá nhiều cấp độ khả năng cho các linh hồn. Hãy nghĩ tới một chuỗi liên tục đang chuyển động thay vì các linh hồn trong các phân nhóm cao và thấp. Ồ, tôi luôn nghĩ đến việc các linh hồn tiến lên trong sự tồn tại của họ. Tôi biết là ông nghĩ vậy, nhưng hãy xem như chúng ta đang chuyển động ngang. Hãy nói điều gì đó mà tôi có thể hình dung được đi. Tức là nó giống như tất cả các phần của con tàu vũ trụ ở trên một đường ray tồn tại. Hầu hết các linh hồn trên trái đất đều ở trên một toa chuyển động dọc đường ray. Có phải tất cả các linh hồn khác thì ở các toa khác không? Đúng, nhưng tất cả đều đi theo một đường. Thế những người chỉ huy như Isis thì ở đâu? Họ đi tới đi lùi giữa các toa nối nhau, nhưng ngồi gần động cơ hơn. Động cơ ở đâu? Đứng sáng tạo ấy à? Phía trước, đương nhiên rồi. Từ trong toa của bạn, có thấy động cơ không? Đối tượng cười tôi. Không, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi khói. Tôi có thể cảm nhận động cơ quay đều và tôi có thể nghe thấy tiếng máy. Thật là tốt nếu tất cả chúng ta được ở gần động cơ hơn. Đối tượng mỉm cười, cuối cùng thì chúng ta sẽ đều tới được đó. Từ những gì tôi có thể xác định, các linh hồn được kỳ vọng sẽ bắt đầu quen thuộc với các thế lực sáng tạo khi họ vững vàng bước vào cấp độ 3, tiếp xúc với quá trình quang hợp của cây diễn ra trước khi các linh hồn học viên làm việc với mức độ sống hữu cơ. Tôi được nghe rằng giai đoạn luyện tập sáng tạo ban đầu gồm có việc các linh hồn học về mối quan hệ giữa các chất để phát triển khả năng hợp nhất năng lượng của họ ở những giá trị khác nhau trong các yếu tố. Sự hình thành của các vật vô tri cho tới sinh vật sống, từ đơn giản đến phức tạp, là một quá trình lâu dài và chậm rãi. Các học viên được khuyến khích tạo ra các tiểu môi trường hành tinh thu nhỏ cho một nhóm sinh vật nào đó. Nhóm có thể thích nghi với các điều kiện môi trường nhất định. Thực hành nhiều sẽ tiến bộ, nhưng phải tới khi họ đạt tới cấp 5. Các bệnh nhân của tôi mới bắt đầu cảm thấy họ có thể thực sự cống hiến cho sự phát triển của các sinh vật. Chúng ta sẽ được nghe thêm nữa về điều này ở trường hợp thứ 23. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân của tôi sẽ không hoặc không thể nói về đấng sáng tạo. Một số linh hồn dường như có khả năng thiên phú đối với việc điều khiển năng lượng trong các lớp học cách sáng tạo của mình. Các trường hợp của tôi ngụ ý rằng khả năng thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo không có nghĩa là linh hồn đó có cùng mức độ phát triển ở tất cả các lĩnh vực trong chương trình đào tạo tâm linh. Một linh hồn có thể là một kỹ thuật viên giỏi trong việc kiểm soát các sức mạnh sáng tạo, nhưng thiếu các kỹ thuật tinh tế của một người hướng dẫn tài ba. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi lại được tạo cho ấn tượng rằng linh hồn phát triển bậc cao được phép chuyên môn hóa. Trong chương trước, tôi đã giải thích về một số lợi ích của trạng thái cô độc của linh hồn và trường hợp gần đây nhất cho chúng ta một ví dụ khác. Trải nghiệm tâm linh không thể diễn giải thành ngôn ngữ của con người. Trường hợp 22 nói về thế giới thời gian biến đổi như một phương tiện để nghiên cứu ngắn về thế giới trần tục. Đối với một số người trong trạng thái thôi miên, đó là một thế giới linh hồn không có thời gian, đó là thực tại thực sự. Khi tất cả những thế giới khác đều là ảo tưởng được tạo ra vì các lợi ích khác nhau. Các đối tượng khác ở cấp độ sấp xỉ gọi khu vực đó là không gian của sự chuyển đổi, hay đơn giản là nơi tái sáng tạo.

À, bạn cảm nhận được một sự kiện hiện diện đặc biệt, sức mạnh thấu hiểu của họ và lời khuyên mà họ trao cho bạn thật thông thái. Họ sống rất giản dị, vật chất không có ý nghĩa gì với họ cả. Bạn có thích kiểu phụng sự này không, Fish? Không, họ là các vị thánh. Tôi mong chờ đến lúc tôi có thể ngừng đầu thai. Có lẽ từ Swiss cũng có thể áp dụng cho các linh hồn như Kumara, hoặc thậm chí với những thực thể mà bà học tập từ họ. Không, họ khác, họ còn cao hơn các Sage. Chúng tôi gọi đó là các tiền bối. Có nhiều tiền bối hoạt động với các linh hồn ở cấp độ của Kumara và trên nữa không? Tôi không nghĩ vậy. So với những người còn lại chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự ảnh hưởng của họ. Khi họ hiện diện, bạn cảm thấy gì? Một sức mạnh khai sáng và chỉ dẫn mạnh mẽ. Liệu các tiền bối có phải là hiện thân của chính cội nguồn không? Tôi không phải là người trả lời được câu hỏi đó, nhưng tôi cũng không nghĩ như vậy. Họ hẳn phải gần với cội nguồn. Các bậc tiền bối đại diện cho những yếu tố thuần khiết nhất của ý nghĩ, tham gia vào việc lên kế hoạch và sắp xếp các loại vật chất. Bạn có thể làm rõ hơn ý của bạn khi nói những linh hồn ở vị trí cao này ở gần với cội nguồn không? Thì nó chỉ có nghĩa là họ hẳn phải gần với mối nối trung tâm. Kumara có bao giờ nói về những thực thể giúp bà không? Với tôi thì chỉ chút ít thôi, bà khao khát được trở thành một trong số họ. Tất cả chúng ta đều thế. Bà ấy có đang tiến tới gần các vị tiền bối về khả năng hiểu biết không? Bà đang tiến tới, như tôi đang tiến gần tới bà. Đó là quá trình từ từ hòa nhập về với cội nguồn, vì chúng ta đều chưa toàn vẹn. Khi các nhiệm vụ của một người hướng dẫn được thiết lập trọn vẹn cho một linh hồn đang phát triển, những thực thể này cần phải tung hứng cả hai quả bóng. Bên cạnh việc hoàn thành xong công việc còn dang dở của mình qua các lần đầu thai nối tiếp nhau, họ phải giúp đỡ những người khác khi ở trạng thái không đầu thai. Thies nói chuyện với tôi về khía cạnh này trong đời sống linh hồn của cô. Khi trở lại thế giới linh hồn và bước ra khỏi trạng thái cách ly mà bạn tự áp đặt cho mình, thường thì sau đó bạn làm gì? Tôi đoàn tụ với các thành viên trong hội của mình. Hội của bạn có bao nhiêu linh hồn? 9. Ồ, vậy là 10 người các bạn là một nhóm linh hồn dưới sự chỉ đạo của Kumara ư? Không, họ thuộc trách nhiệm của tôi. Ồ, vậy thì chín thực thể đó đều là các học viên mà bạn hướng dẫn. Nói vậy cũng được. Vậy họ đều thuộc một nhóm mà tôi đoán là hội của bạn. Không, hội của tôi gồm có 2 nhóm khác nhau. Sao lại thế? Họ đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Và tuy thế bạn vẫn là một vị thầy tâm linh cho cả 9 người. Tôi thích gọi mình là người bảo hộ hơn. 3 người trong hội của tôi cũng là người bảo hộ. Ồ, thế 6 người còn lại là những ai? Đối tượng điềm nhiên trả lời, những người không bảo hộ. Tôi muốn làm rõ điều này theo cách diễn đạt của tôi, nếu bạn cho phép, Thies. Nếu bạn là một người bảo hộ cao cấp, 3 người trong nhóm của bạn hẳn là những người mà tôi gọi là người hướng dẫn cấp thấp. Phải, nhưng mấy từ cấp cao và cấp thấp, những từ đó mô tả chúng tôi như những người có quyền lực, mà thực tế thì không phải. Ý của tôi không phải là đề ra cấp bậc, với tôi đó chỉ là một cách xác định trách nhiệm đơn giản thôi. Coi như từ cấp cao là chỉ một vị thầy bậc cao, tôi sẽ gọi Kumara là vị thầy siêu việt hoặc có thể là người chỉ đạo công việc đào tạo. Đối tượng nhún vai, thế cũng được, miễn người chỉ đạo không đồng nghĩa là người có quyền hành tuyệt đối là được. Ồ không đâu. Giờ Thies đưa tâm trí của bạn về nơi bạn có thể thấy màu năng lượng của tất cả mọi người trong hội mình. 6 linh hồn không phải là người bảo hộ trông như thế nào? Đối tượng cười, mấy quả bóng tuyết lấm lem. Nếu họ có tông màu trắng thì những người còn lại thế nào? Chà, có 2 người vàng nhạt hơn một chút. Còn thiếu một người, thành viên thứ 9 thì sao? Đó là Anras, anh ấy đang tiến triển khá tốt. Hãy miêu tả màu năng lượng của anh ta. Anh ấy đang chuyển sang màu xanh nhạt, một người bảo hộ xuất sắc.